Giả khúc trò chơi tử vong, chương 21, làm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ngài nói thật à chủ nhân? Quân xoa xoa cằm tỏ vẻ gian tà. Ta đang nghĩ tới vấn đề đưa ngươi ra ngoài thế giới thật để làm idol quốc dân đấy. Chậc chậc, chắc hẳn lúc đó kiếm không ít tiền đâu. Vừa nói hắn vừa đưa mắt hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống cô nàng đang đứng hình nhìn hắn. Lúc này Nhiếp Liên Nhu chợt mặt lạnh đi. Sau đó cô nàng bước lại gần hắn. Chủ nhân, người chết đi. Nhiếp Liên Nhu tung quyền chuẩn xác vào cằm quân, bạo kích mắc sát thương, mắc nộ mắc. Cuồng nộ quyền, chúc mừng ngài đã kích hoạt được kỹ năng ẩn của người bảo hộ. Cuồng nộ quyền, một quyền có thể gây choáng bất cứ ai. Điều kiện sử dụng giận dữ tột độ. Quân đọc xong cái tin nhắn của hệ thống xong phun ra một miệng đầy máu rồi ngùm. Cái này thật sự là do ăn ở không tốt đấy. Lúc này quân đang kéo theo Nhiếp Liên Nhu đi luyện cấp một cách điên cuồng. Ngay thời điểm hắn nhận được cái nhiệm vụ ẩn ghẻ kia thì hắn đã xác định bản thân phải đi cây cấp điên cuồng rồi. Với trình độ của hắn hiện giờ thì đi vào thần tích cũng giống như đi chết vậy. Hiện giờ cả hai đang lùa một đàn sói cấp 15. Mỗi con đều cho một lượng kinh nghiệm khá cao, đồng thời hai người cũng đang nhận hai nhiệm vụ có liên quan đến đám sói ghẻ này. Nhiệm vụ, đánh sói ghẻ. 23-30. Nhiệm vụ, hạ gục hoa hậu sói. 0-1, ê gái, sao ta cứ thấy cái tên hoa hậu sói kia có cấn cấn sao sao ấy nhỉ? Quân vừa dùng kỹ năng đâm ba nhát gạ gục một con sói ghẻ vừa quay qua Nhiếp Liên Nhu cất tiếng. Chủ nhân à, tiểu nữ đây có phải là bách khoa toàn thư đâu? Người hỏi tiểu nữ sao tiểu nữ biết trả lời đây? Nhiếp Liên Nhu vừa dứt lời liền buông mũi tên trong tay ra. Vùng ô nhiễm, thoải mái lấy đi mạng hai con quái nữa, quân cười cười. Thôi nào, chẳng phải ngươi cái gì cũng biết hay sao? Người nói cứ như lúc nào tiểu nữ cũng kết nối với từ điển trò chơi ấy. Quân đưa đôi mắt nhìn cô nàng kiểu như đã biết tổng cái khả năng bá đạo của cô vậy. Nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn, cô nàng bực bội đáp. Được rồi, tiểu nữ sẽ vì ngài mà tìm hiểu. Được chưa, cô nói xong liền phồng má giận dỗi. Quân bật cười thật tươi. Bất chợt, vào lúc này, tiếng ai đó kêu cứu bỗng chốc vang lên, đập vào tai cả hai. Quân lập tức tiến vào vùng an toàn cùng Nhiếp Liên Nhu, sau đó hắn đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên. Ê, trong trò chơi này cũng có kêu cứu nữa à, ngài đừng có cái gì cũng hỏi tiểu nữ được không? Nhiếp Liên Nhu lầm bầm đáp, này, chúng ta ngưng ở đây đi tìm hiểu chút đi. Ngài cũng nhiều chuyện quá nha, nhưng mà tiểu nữ nghĩ vậy cũng được, kêu cứu trong trò chơi tiểu nữ cũng thấy lần đầu đấy. Quân gật đầu, sau đó hắn tọng vào miệng mấy viên thuốc hồi phục năng lượng cũng như máu. Sau đó hắn ném cho Nhiếp Liên Nhu vài viên thuốc, cô nàng lập tức ném vào miệng nhai mấy cái. Đối với cái hành động nhai thuốc này của cô nàng, quân cật lực phản đối cũng như khiếu nại mấy lần nhưng đều bị cô gạt bỏ. Nhai thuốc con bé này làm những chuyện thật là ơn óc mà. Cả hai nhanh chóng đi xuyên qua đám đất đá xen lẫn rừng cây lá thấp. Một mùi hương của máu tanh nồng, phản phất trong không khí. Quân có chút bất ngờ quay qua nhìn Nhiếp Liên Nhu, mà lúc này tiếng kêu cứu lại vang lên, thảm thiết hơn nữa, còn là tiếng của một cô gái. Làm ơn, đừng làm vậy, quân xa sầm nét mặt hắn nói khẽ, chúng ta tăng tốc thôi, bám theo ta, bằng tốc độ của cả hai, chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi phát ra tiếng kêu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấp vào một bên, cái hai im lặng nhìn những việc đang diễn ra trước mắt. Một cô gái đang ôm một thằng nhóc cúi gầm mặt hình như là cô ta đang khóc tức tưởi. Mà xung quanh cô là một đám người chơi ăn mặc quái dị đang cất lên giọng cười khả ố khó chịu. Xin các ngài tha cho chị em tôi đi, chị em tôi có làm gì các ngài đâu. Cô vừa khóc vừa siết chặt cậu em trong lòng mình, một tên đứng kế bên ngồi xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô. Gái, cái sai của gái là gái đẹp, mày cũng biết trò chơi này chân thực đến thế nào rồi đấy. Bọn tao sẽ xử mày ở đây, sau đó bọn tao sẽ tìm mày ở ngoài. Yên tâm, mày sẽ rất sướng, sớm thôi. Hắn vừa dứt lời, một tên đứng phía sau đã bước tới, nắm lấy tay cô kéo ra sau. Mặc cho cô dẫy dụa thế nào thì đối với một đám người quái dị, hơn nữa còn là đàn ông, cô không phải đối thủ. Em trai cô thấy chị mình bị bắt thì lập tức lao tới với mặt đẫm nước mắt. Thế nhưng thằng nhóc liền bị thằng vừa nói chuyện đè đầu xuống đất ngước mặt thằng bé nhìn chị mình. Nhóc nhìn cho kỹ vào. Thế giới này tàn bạo ra sao? Sau khi bọn tao ăn chị mày xong, mày chắc chắn sẽ được ăn con à, nhìn xem, chị mày đẹp thật đấy. Lúc hắn vừa nói xong thì những tên đồng bọn của hắn đã xé được áo của cô. Bờ ngực trắng nõn hiện ra trước những cặp mắt thèm thuồng như sói đói của đám người xấu. Quân lúc này đã lấy từ trong túi ra một cái mặt nạ quỷ. Đây gần như là lần đầu tiên hắn PK chính thức kể từ khi trò chơi bắt đầu lại. Với vấn đề này, hắn đã hỏi Nhiếp Liên Nhu rất kỹ sau cái vụ PK với nhóm người kia. Những kẻ PK chết chỉ bị đánh trở lại cấp 1, đồng thời toàn bộ vật phẩm sẽ rớt ra ngay tại vị trí chết. Điều này nhằm giảm thiểu tối đa bóng ma tâm lý khi phải giết người một khi bắt buộc phải PK. Chứ không giống như khi bị quái đánh chết sẽ chết thật ở thế giới bên ngoài. Nhiếp Liên Nhu, hỗ trợ ta. Dạ vâng, Nhiếp Liên Nhu cũng đeo mặt nạ quỷ lên che mặt. Sau đó cô nàng đếm lại số mũi tên còn lại trong bao tên. Hơn 50 mũi, đủ để hạ sát hết đám này rồi. Thần hành bách bộ, tốc độ của quân lập tức tăng lên một mức khủng khiếp. Gần như đồng thời thân hình quân biến mất tại chỗ. Nhiếp Liên Nhu lập tức đứng phát dậy từ bụi cây. Cô lao ra và đồng thời buông mũi tên trong tay ra. Vùng ô nhiễm, ngay lập tức vùng làm chậm xuất hiện bao quanh tất cả những kẻ vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Mà đồng thời, nương theo mũi tên kích hoạt kỹ năng vùng ô nhiễm, một mũi tên khác cũng lập tức phá không lao đến. Cường hóa tiễn, bóc đầu của một tên lập tức nổ ra banh ta lông. Đồ đạc của hắn cũng rơi vãi ra lung tung, mẹ nó có công thủ bắn lén, hạ con ả kia trước, bọn chúng lập tức buông tha cho cô bé kia. Vũ khí trong tay chúng lập tức được rút ra, lập lòe ánh sáng. Thế nhưng kỹ năng vùng ô nhiễm vẫn còn tồn tại, bọn mày muốn cử động nhanh á, đợi hết cái kỹ năng đi nhá. Ám sát, quân lúc này đã xuất hiện, lưỡi dao nguyệt nha đen tuyền cắm phập vào cổ một tên khác. Không chút chần chừ, lưỡi dao bén ngọt lướt qua, đầu của tên kia đã lìa ra rồi rơi xuống đất biến mất chỉ để lại máu vương vãi khắp xung quanh. Đống đồ đạc liền rơi xuống nền đất khô cằn. Nhanh, bảo, chuẩn, chỉ vừa ra tay thì cả hai đã lập tức hạ gục hai trong số 8 tên. Giờ chỉ còn lại 6 tên đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chúc mừng ngài đã mở khóa kỹ năng ẩn của vũ khí sinh học. Hồn lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi linh hồn bị hấp thu vào Nguyệt Nha sẽ cộng thêm một điểm vào toàn bộ chỉ số ngài đang có. Lúc này quân nhìn lướt ngang tin nhắn của hệ thống mà giật nảy người. Hóa ra cái cây vũ khí cấp cuối này còn có khả năng thú vị đến vậy đấy. Không chỉ lên cấp cộng chỉ số, mà mỗi khi giết người cũng được cộng toàn bộ chỉ số đây này. Hàng cấp cuối quả là hàng cấp cuối mà. Bố khỉ, có khi nào mình nên kiếm thêm vài món như quần áo này nọ gì không ấy nhỉ? Lúc này quân và Nhiếp Liên Nhu đã hạ sát được 2 tên, 2 điểm cho mỗi dòng chỉ số của quân. Vì sao lại 2 điểm á? Con bé Nhiếp Liên Nhu kia PK cũng như là thằng nhãi này giết ấy mà. Trong lúc quân đang ngơ ngác, một tên trong số bọn chúng đã đón lấy cơ hội, lưỡi kiếm bề bản bự lướt đến trước mặt quân, tiếng xé gió ầm ầm vang lên bên tai quân. Mà đồng thời, một tên pháp sư lập tức sử dụng kỹ năng bảo hộ. Vòm nước, nhẹ nhàng né tránh lưỡi kiếm của tên kia, sau đó hắn cũng rất nhanh lui về sau trước khi vòm nước được dựng lên. Trong vùng ô nhiễm, cử động của anh vẫn nhanh hơn chúng mày nhiều đấy. Thế nhưng khi vừa đứng lại, một mũi thương đã xé gió phóng đến trước mặt quân không chút khoang nhượng. Thoáng chút bất ngờ, hắn lập tức nghiêng người né đi mũi thương đang lao đến kia. Tuy rằng tránh thoát nhưng mặt hắn cũng đã bị xé mất một đường dài, rát bỏng. Vừa hay, thời gian hiện diện của vùng ô nhiễm đã kết thúc. Con mẹ nó, giết, tên sử dụng vũ khí là thương lao đến quân, tên này chính là người đè thằng nhóc kia để nó chứng kiến chị mình bị làm nhục đấy. Mà theo sau hắn, một tên cầm nỏ và tên đại kiếm cũng lao về phía quân. Còn lại một tên cầm súng và một tên dùng kiếm lá lúa liền lao về phía Nhiếp Liên Nhu. Chỉ có tên pháp sư vẫn đứng tại vị trí cũ, có lẽ tên này là đứa có thể dùng kỹ năng bắt cho cả nhóm. Đúng như quân đã đoán, ngay khi kỹ năng vòm nước vừa hết, hắn đã lập tức bắt thêm vài kỹ năng hỗ trợ cho đồng đội mình. Phước lành thiên sứ, giáp hồi máu, miễn khống, tất cả đều là kỹ năng hỗ trợ cao cấp. Quân nhìn lướt ngang đã biết rằng đối thủ này khó xơi rồi đây. Mày hỗ trợ, bố mày giết mày trước. Phá giáp xiên tử thương, mũi thương như rắn độc phá không lao đến, vẫn vô cùng bình tĩnh. Quân đưa đôi mắt hờ hững nhìn hắn từ phía sau lớp mặt nạ. Bóng ảnh, trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tàn ảnh của quân tồn tại nơi hắn vừa đứng. Còn lưỡi nguyệt nha trong tay hắn đang nhắm đến yết hầu của tên pháp sư hỗ trợ kia. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tàn độc hiếm thấy. Cách chương.